Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 15, Toàn Bắc Báo Thù, 3/4, chương 15, Toàn Bắc Báo Thù. Thế nhưng là trận đấu này về sau, lập cú đúp biểu hiện xuất sắc Elson cũng không nhận được truyền thông bao lớn nhiệt phủng. Ngược lại đánh vào một cầu Lý Thanh Sơn chiếm cứ càng nhiều truyền thông trang bìa. Trung Quốc truyền thông có một chút cùng nước Anh truyền thông rất giống, thích thổi hộ khẩu bàn. Dựa theo đạo lý tới nói, trận đấu này biểu hiện tốt nhất là hai truyền một trợ Elson. Thế nhưng là tại rất nhiều báo chí trang bìa bên trong, tuyển dụng đều là Lý Thanh Sơn hình ảnh. Nội dung trọng điểm tự nhiên cũng là đột xuất Lý Thanh Sơn liên tục hai vòng đăng tràng phá khung thành. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có quá chú ý các truyền thông hoa văn thổi. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần hắn một khi biểu hiện không tốt, những này truyền thông lập tức lại là mặt khác một khuôn mặt. Trận đấu này về sau, trận tiếp theo tranh tài chính là Á Quan sân khách giao đấu Toàn Bắc Hiện Đại so tài. Á Quan đấu trường là Quảng Châu Hằng Đại tướng đương coi trọng tranh tài. Tại cái tiểu tổ này bên trong, Toàn Bắc Hiện Đại là có thực lực nhất uy hiếp được Quảng Châu Hằng lớn đội bóng. Thậm chí là tương lai đấu vòng loại bên trong, Toàn Bắc Hiện Đại sức cạnh tranh cũng là tương đương mạnh. Lần này Hàn Quốc sân khách tương đương mấu chốt. Trận này sân khách tranh tài nếu là đánh tốt, Quảng Châu Hằng lớn liền trên cơ bản cầm ra biên quyền chủ động. Barrios đầu tuần cơ bắp kéo thương, trận đấu này không cách nào ra sân. Lý Thanh Sơn từ khi đó liền bắt đầu chờ mong trận đấu này. Từ những ngày này huấn luyện đến xem, Lippi dùng Lý Thanh Sơn thay thế Barrios vị trí. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Thanh Sơn tại sân khách giao đấu Hàn Quốc Toàn Bắc Hiện Đại trong trận đấu có rất lớn khả năng ra sân từ đầu. Quả nhiên, lại xuất phát tiến về Hàn Quốc trước đó, Lippi liền đối toàn đội công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Lý Thanh Sơn xuất hiện ở xuất ra đầu tiên tiền đạo vị trí bên trên. Lúc này, tại Hàn Quốc, Toàn Bắc Hiện Đại đại diện huấn luyện viên trưởng Fabio ngay tại cho Toàn Bắc Hiện Đại cầu thủ phát ra một đoạn thu hình lại. Thu hình lại bên trên chính là Lý Thanh Sơn đối Liverpool, MU, Giang Tô Thuấn Thiên, Thượng Hải Thân Hâm dẫn bóng quá trình. Toàn Bắc Hiện Đại chi này đội bóng rất bình thường có ý tứ. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng một mực là đội bóng công huân huấn luyện viên Thôi Khang Hy. Thôi Khang Hy tuổi trẻ thời đại từng là Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia, tham gia qua năm 1990 ý World Cup, xuất ngũ sau đảm nhiệm huấn luyện viên bóng đá. 2005 năm tháng 7 bắt đầu trở thành Toàn Bắc Hiện Đại huấn luyện viên trưởng, dẫn đầu đội bóng tại năm 2006 từng thu được Á Quan thi đấu vòng tròn quán quân. Năm 2011, bên trên điều vì Hàn Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, dẫn đầu Hàn Quốc đội chinh chiến năm 2014 World Cup châu Á khu thi dự tuyển. Hiện tại Hàn Quốc đội đã cơ bản xác định một cái thế giới chén tư cách dự thi. Cho nên Thôi Khang Hy dự tính sẽ tại tháng 6 phần trở về Toàn Bắc Hiện Đại. Toàn Bắc Hiện Đại câu lạc bộ từ đầu đến cuối cho rằng Thôi Khang Hy là Toàn Bắc Hiện Đại huấn luyện viên trưởng duy nhất nhân tuyển. Đội bóng nguyện ý hy sinh thời gian chờ hắn trở về. Mà tại trong lúc này, Toàn Bắc Hiện Đại đã bổ nhiệm quá nhiều tên đại diện huấn luyện viên trưởng. Đương nhiệm đại diện huấn luyện viên trưởng là Brazil thể năng huấn luyện viên Fabio. Để nhất danh thể có thể trợ lý huấn luyện viên đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng có thể nói là phi thường hiếm thấy. Tại toàn bộ Đông Á, cũng chỉ có Nhật Bản di thi đấu vòng tròn đã từng phát sinh qua tư thể có thể trợ lý huấn luyện viên đảm đương lâm thời ngắn hạn nhân viên cứu hỏa tình huống. Tại Hàn Quốc giới bóng đá thì là đầu một lần. Bất quá Fabio là Thôi Khang Hy trợ thủ. Hắn đối với Toàn Bắc Hiện Đại trong đội tình huống hiểu rõ vô cùng. Dưới loại tình huống này, từ hắn đến làm đội bóng đại diện huấn luyện viên trưởng cũng nói còn nghe được. Mà lại, Fabio cũng là thân từ kinh lịch qua đội bóng sân nhà một năm thảm bại cho Quảng Châu Hằng lớn. Cái này mùa giải lần nữa tại tiểu tổ thi đấu cùng Quảng Châu Hằng lớn ngõ hẹp gặp nhau. Chắc hẳn toàn Bắc hiện đại toàn đội trên dưới giờ này khắc này đều kìm nén một cỗ báo thù đỏ. Chuẩn bị rửa sạch mùa giải trước thảm bại sỉ nhục. Phát ra xong đoạn này thu hình lại về sau. Fabio cũng không có nói lời nói. Bởi vì hắn là Brazil người. Không hiểu Triều Tiên ngữ. Cho nên, là nhất danh Hàn Quốc tịch chủ lực huấn luyện viên thay mặt nói đỡ cho hắn. Quảng Châu Hằng lớn ngoại viện tiền đạo ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong thụ thương. Cho nên trận đấu này, đối phương rất có thể đứng hàng tên này cầu thủ. Vị này trợ lý huấn luyện viên chỉ ngay tại, phát ra thu hình lại màn hình TV. Hắn gọi Lý Thanh Sơn, thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, am hiểu nhất các ngươi cũng nhìn thấy, là đánh đầu. Không qua nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn trên cơ bản ngoại trừ đánh đầu bên ngoài phương diện khác năng lực đều rất bình thường phổ thông. Cho nên, chúng ta cần trọng điểm đề phòng là đối phương đường biên truyền bên trong. Không muốn cho bọn hắn tại đường biên lên cao cầu cơ hội. Không tiếc thể lực ở giữa sân vây quét. Bọn hắn, Hàn Quốc đội bóng một lớn đặc điểm chính là thể năng phi thường xuất sắc. Vậy đại khái cùng Hàn Quốc cầu thủ từ nhỏ huấn luyện có quan hệ. Hàn Quốc Youth System phi thường trọng thị thể năng phương diện huấn luyện. Hàn Quốc cầu thủ tựa hồ cũng là chạy bất tử. Đại biểu trong đó dĩ nhiên chính là danh xưng có 3 cái phổi MU ngôi sao bóng đá Park Ji-sung. Cho nên, toàn Bắc hiện đại dự định lợi dụng sân nhà dĩ giật đãi lao. Ở giữa sân vây đoạt, không cho Quảng Châu Hằng lớn truyền bên trong cơ hội. Cái này chiến thuật trên cơ bản là đối đường. Chặt đứt đối phương tiền đạo cùng còn lại cầu thủ luyện tập. Đối phương tiến công tự nhiên cũng rất khó tổ chức. Dù sao, tiền đạo là tiến công sáo lộ bên trên rất trọng yếu một vòng. Nếu như lách qua tiền đạo, muốn công kích đến bộ vị yếu hại liền tương đối khó khăn. Nhưng là loại này đấu pháp đối cầu thủ thể năng tiêu hao không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Đối mỗi cái cầm cầu cầu viên đều thiếp thân bức cướp tình huống dưới. Cơ hồ không có bao nhiêu châu Á đội bóng có thể có dạng này thể năng đem loại này bước đoạt tiếp tục. 90 phút, Hàn Quốc đội bóng ngoại trừ. Lúc này, toàn Bắc hiện đại trong chủ lực hậu vệ Trịnh Nhân Hoán đột nhiên đứng lên. Hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Bao quát đội bóng đại diện huấn luyện viên trưởng Fabio. Hắn cắn hàm răng, có vẻ hơi dữ tợn nói ra. Huấn luyện viên, yên tâm đi. Không phải liền là một cái tiểu mao hài tử sao? Chủ lực của bọn họ tiền đạo Barrios tới ta cũng sẽ không lùi bước. Huống chi là hắn. Hắn mơ tưởng tại ta trên đỉnh đầu dẫn bóng. Ta hiện tại vừa nghĩ tới năm ngoái trận kia thảm bại. Nội tâm dày vò liền khó mà ức chế. Lần này, chúng ta nhất định phải tự tay đem sỉ nhục này rửa sạch rơi. Hắn cái gọi là sỉ nhục dĩ nhiên chính là ở trên cái mùa giải bọn hắn sân nhà bị Quảng Châu Hằng. Lớn 5-1 đánh tan kia một trận đấu. Trận đấu kia có thể nói là Trung Hàn câu lạc bộ trong lúc giao thủ Trung Quốc đội bóng lấy được tối. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Cái này tự nhiên cũng làm cho toàn Bắc hiện đại xem là vô cùng nhục nhã. Hắn phát biểu đưa tới ở đây người Hàn Quốc một trận cộng minh. Bọn hắn nhao nhao đánh trống gieo hò lấy biểu đạt quyết tâm. Người Hàn Quốc là một cái lòng tự trọng rất mạnh dân tộc. Đại khái là trong lịch sử nhận qua quá nhiều khi dễ. Bọn hắn dân tộc nội tâm tự ti mà mẫn cảm. Nhưng mà biểu bên ngoài bây giờ lại là một loại để cho người ta có chút không vui cố chấp. Nói lên người trong nước cố chấp cuồng giống như dân tộc lòng tự trọng. Tại thể dục trong trận đấu liền biểu hiện được hết sức rõ ràng. Tỷ như fan hâm mộ bóng đá nghe nhiều nên thuộc năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Hàn Quốc bóng đá là người Hàn Quốc kiêu ngạo một trong. Hàn Quốc bóng đá thực lực tại toàn bộ châu Á thuộc về siêu nhất lưu đội bóng. Là cùng Nhật Bản đội sóng vai châu Á hào cường. Cho tới nay, bọn hắn đều là xem thường Trung Quốc bóng đá. Mà lại bọn hắn cũng xác thực có xem thường vốn liếng. Dù sao Trung Hàn giao phong trong lịch sử ghi chép, Hàn Quốc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trung Quốc đội bóng thậm chí còn có lâu dài, khủng Hàn chứng. Thế nhưng là trước mùa giải, xuất hiện tại Á quan đấu trường Quảng Châu Hằng lớn hung hăng đem Hàn Quốc kiêu ngạo một thanh kéo. xuống đạp ở lòng bàn chân. Cứ việc chỉ là Hàn Quốc câu lạc bộ thảm bại cho Trung Quốc câu lạc bộ. Nhưng là sân nhà 1 năm thảm bại để toàn Bắc Hiện Đại nhận lấy toàn bộ Hàn Quốc thảo phạt. Toàn Bắc Hiện Đại mình cũng là rất cảm thấy sỉ nhục. Báo thù. Đây là toàn Bắc Hiện Đại từ huấn luyện viên đến cầu thủ nội tâm la lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.